Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748. Chương 247. Chính văn chương 748-72 biến, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi muốn bắt liền trào? Ta lại không có phạm tội, liền tính ngươi là quân vương phi, ngươi cũng không thể như vậy à? Cách đó không xa Đáng Khinh Nam nghe tiếng, lại phản ứng kịch liệt mà mở miệng nói. Huyết Ảnh nghe tiếng, nhăn nhăn mày, vừa định hơn nữa một tầng kết giới, muốn đem kia nam tử thanh âm cấp che chắn, lại thấy Mục Vân Giao đối hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Đúng vậy, quân vương phi, ngươi tuy là chúng ta thập phương tinh thần vực tương lai quân vương phi. Nhưng là cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem người cấp bắt lại không nói ra cái lý do. Cũng không phải chuyện này à. Ôn Tần nghe tiếng, theo kia Đáng Khinh Nam nói tiếp đi xuống. Nhìn Mục Vân Giao nhíu chặt mày nói. Thoạt nhìn cũng rất là không ủng hộ Mục Vân Giao nói. Quét Ôn Tần liếc mắt một cái. Mục Vân Giao lại nói. Cho nên các người ý tứ là, đều phải ta hôm nay lấy ra một cái lý do. Nói rõ ràng vì sao phải đem này nam tử cấp bắt lại sao? Là, cần thiết cấp cái cách nói, liền tính chúng ta chỉ là bình thường dân chúng, chính là chúng ta cũng có chính mình tôn nghiêm ni, đúng vậy. Cần thiết cấp cái cách nói, Mục Vân Giao tiếng nói vừa dứt, người chung quanh lại bắt đầu nhiệt nghị lên, kia dung ta hỏi xong ta muốn hỏi vấn đề, lại nói cho chư vị vì sao phải đem hắn cấp bắt lại. Như thế nào, Mục Vân Giao nghe vậy, cũng không tức giận, trên mặt như cũ là một bộ nhàn nhạt biểu tình, phía dưới người vừa nghe đều tĩnh lặng lại, chờ Mục Vân Giao hỏi nàng muốn hỏi vấn đề, cái thứ nhất vấn đề, ai là cái thứ nhất lãnh đến lương thực, người lương thực bị cướp đi lại là khi nào, nhìn chằm chằm phía dưới mọi người đôi mắt, Mục Vân Giao thanh âm đạm mạc nói, ta là cái thứ nhất tới lãnh lương thực. Ta lương thực bị cướp đi là ở hôm qua buổi tối, một cái trung niên đại thúc đứng ra nói. Cái thứ hai vấn đề, kia chư vị lương thực lại là ở khi nào bị cướp đi? Nghe vậy, Mục Vân Giao gật gật đầu, lại nhìn về phía còn lại một chúng ba tánh hỏi. Ta cũng là hôm qua buổi tối, hôm qua buổi tối, hôm qua buổi tối. Trả lời thanh trước sau mà vang lên, đáp án lại là cực kỳ mà thống nhất. Ôn thành chủ, xin hỏi lúc này đây cùng ta cùng nhau tới người có bao nhiêu? Mục Vân Giao quay đầu lại, nhìn Ôn Tần lại ra tiếng hỏi, thanh âm đồng dạng nương lực lượng khuếch tán đi ra ngoài. Cho nên còn lại người đều có thể đủ nghe thấy, cũng chỉ có quân thượng, quân vương phi cùng Huyết Ảnh đại nhân, Ôn Tần sắc mặt cứng đờ. Theo sau tâm bất cam tình bất nguyện mà trả lời nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao xoay đầu, lại nhìn về phía chư vị bá tánh nói, cảnh ca năm ngày phía trước liền đã rời đi, cho nên hiện giờ nơi này chỉ có ta cùng với Huyết Ảnh ở. Liền tính Huyết Ảnh cùng ta cùng nhau cướp đoạt, thử hỏi ta cùng Huyết Ảnh hai người sao có thể ở cả đêm lui tới ở mấy chục hộ nhân gia trong nhà. Đem lương thực cấp cướp về, Mục Vân Giao vừa dứt lời. Chung quanh thanh âm đều tĩnh lặng lại, đều lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa bên trong. Mục Vân Giao nói không tồi, không nói đến bọn họ những người này trụ địa phương liền không ở cùng nhau. Rất là phân tán, cách xa nhau xa nhất hai hộ nhân gia, phân biệt là ở Diệu Thành nhất phía Bắc cùng nhất phía Nam Môn Sơ. Mục Vân Giao hiện giờ chỉ là thượng phẩm hoàng cấp linh sư, cũng không thể trực tiếp xé rách không gian. Cho nên như vậy đoạn thời gian nội liền đưa bọn họ lương thực đều đoạt lại đi. Đây là căn bản là không có khả năng. Trừ phi Mục Vân Giao là Tôn Ngộ Không, sẽ 72 biến. Kia nhưng thật ra có đồng thời xuất hiện ở nhiều địa phương khả năng tính. Dừng một chút, Mục Vân Giao lại mở miệng bổ sung nói. Hơn nữa, Ôn thành chủ, ta đã nhiều ngày nhưng có hướng ngươi mượn binh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.